Nông Kiều có phúc. Chương 454, sức chiến đấu mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hai người bà tử đến đỡ Trần Vũ Huy trở về. Trần Vũ Huy trước khi đi còn cao giọng nói, nếu ngày nào đó ta chết, nhất định là bị Hà Lâm Sinh đánh chết. Các người đều là chứng kiến. Để cha ta đi cáo bọn họ. Trần Vũ Huy vốn là bộ dáng bình thường, hơn nữa mặt bị đánh đến có chút biến hình, lệ rơi đầy mặt, xem liền càng bình thường cùng dữ tợn. Trong phòng gần như tất cả mọi người đang thầm than, Trần Thám Hoa tuấn tú độc nhất vô nhị, nhân phẩm cao thượng như thế nào sinh một nữ nhi dạng này. Vị Hà Lâm Sinh ngoan lệ táo bạo kia cùng vị nhị nãi nãi không biết xấu hổ này, thật đúng là tuyệt phối. Một vị vệ phu nhân quan hệ tốt nhất cùng Hà gia vội vàng hòa giải cười nói, xem Hà nhị nãi nãi nói này, Hà tiểu tướng quân như thế nào sẽ đánh chết ngươi đâu. Hậu sinh tiểu tử trẻ tuổi, huyết khí sôi trào, đều có vài phần tính tình, ngươi ôn nhu tiểu ý một chút, hắn đừng nói đánh ngươi, thương còn thương không hết đâu. Trần Vũ Huy còn muốn nói, liền bị bà tử nửa đỡ nửa kéo lôi đi. Trần A Phúc thầm nói, Trần Vũ Huy ác độc, ích kỷ, đanh đá, gan lớn, còn không tiếc hạ ra mặt cùng tự tôn. Chuyện này xác thực làm được, như thế nào coi nàng ta như quả hồng mềm có thể tùy ý gây khó dễ. Hà Lâm Sinh muốn đánh liền đánh, vậy thì 10 phần sai rồi. Nhìn như Trần Vũ Huy là nữ nhân, lại vùi lấp ở trong hậu trạch Lâm gia, chỉ có chịu phần bắt nạt. Nhưng Trần Vũ Huy không phải là nữ nhân đơn giản. Nàng ta là nữ hán tử kim cương. Ở Trần gia liền luyện thành sức chiến đấu, đột xuất vòng vây, cùng da mặt cứng rắn như công lực sát. Lúc ở Trần gia, Trần Thế Anh đối với nàng ta yêu thương phải phép. Giang thị đối với nàng ta cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nàng ta còn không thỏa mãn, nàng ta làm sao có thể chịu Hà gia điều khí. Trần Vũ Huy vừa ra nháo này, khiến Hà gia cùng Trần gia đều thành trò cười. Lại sẽ không nháo không? Bởi vì Trần Thế Anh không thể nào mặc kệ nàng ta. Vì chính trị, Sở Lệnh Tiên có lẽ cũng sẽ giúp đỡ nàng ta. Trần A Phúc có thể tha thứ Trần Vũ Huy gây gổ cùng bản thân. Thậm chí nàng ta ích kỷ, đanh đá, trong bóng tối nhớ thương Sở Lệnh Tuyên. Nhưng quyết sẽ không tha thứ chuyện nàng ta cùng Trần Lão Thái Bà và Đường Di Nương cùng chung thương lượng tìm người cưỡng gian rồi giết chết chính mình. Nhà đầu chết tiệt kia là xấu đến trong tim. Cho nên, sau khi nghe xong Trần Vũ Huy, còn có chút mừng thầm. Trần Vũ Huy không phải là chết sống muốn gả đi sao? Đây chính là báo ứng. Chỉ là, danh tiếng tiểu cô nương Trần Vũ Tình đáng thương lại không tốt lắm. Nhân duyên cũng sẽ lại gian nan. Trần A Phúc cũng không biểu hiện ra ăn nhiều kinh hãi cùng bộ dáng đồng tình. Nhàn nhạt nói, ta sẽ về nhà mẹ đẻ nói cùng cha ta. Cha ta sẽ ra mặt đòi công đạo với Hà gia. Tống thị nhìn ra Trần A Phúc và Trần Vũ Huy quan hệ không tốt, nhưng không nghĩ tới Trần A Phúc nghe xong chuyện này có thể bình tĩnh như thế. Nàng cười cười, lại nói, Giao đại nãi nãi ở nhà muội phát bực tức nửa ngày, nói cha mẹ chồng nàng ấy tức đến không chịu được, còn thề về sau lại không dám tùy tiện làm mai mối. Người làm mai làm tốt, người ta sẽ cảm kích, nhưng làm không tốt, không chỉ chiêu hận, còn sẽ thỉnh thoảng kéo đi điều giải mâu thuẫn, rộn lòng, sau đó liền kéo đề tài nói chuyện đến địa phương khác. Sở Lệnh Tiên chưa trở về ăn cơm tối. Hắn là ở cuối giờ hợi mới trở về. Thì ra, hắn là bị Trần Thế Anh kéo đi Hà gia phân rõ phải trái. Cùng đi còn, cách chương.